Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, biểu tỷ người tốt. Nhìn chỉ có chó con kích cỡ tương đương Tiểu Mãnh, ở Lăng Phong bên người vòng tới vòng lui Tiểu Mãnh. Tất cả mọi người hoài nghi mình con mắt có phải là nhìn lầm. Mãnh tượng, chủng ma này thú chỉ là rất phổ thông ma thú. Mặc dù lớn, có điều ma thú không phải lấy hình thể đến bàn về thực lực. Thường thấy nhất mãnh tượng là từ cấp 1 đến cấp 3. Đến cấp 4 gần như không tồn tại. Có điều bởi mãnh tượng là thổ hệ ma thú. Bản thân sức phòng ngự nhưng rất mạnh mẽ. Bởi vậy cấp 3 mãnh tượng chỉ cần phòng ngự. Bình thường cấp 6 ma thú cũng không làm gì được nó chúng. Có điều mãnh tượng cũng có một khuyết điểm. Năng lực công kích cực sai. Lăng Phong Tiểu Mãnh xuất hiện ở hiện tại đại gia trước mặt thời điểm. Chỉ cần có nhất định thực lực người, cũng có thể cảm giác được nó là một con cấp 7 ma thú. Này đã siêu việt đại gia nhận thức. Có điều bởi nó là Lăng Phong sủng vật. Bởi vậy ý nghĩa ở ngoài tính cũng làm cho đại gia cảm thấy tán đồng. Chỉ ít sẽ không quá giật mình. Thế nhưng này biến hình năng lực, liền để đại gia không thể không kinh ngạc, không thể không khiếp sợ. Xưa nay sẽ không có nghe nói qua mãnh tượng có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Không cần nói mãnh tượng, liền ngay cả cái khác ma thú đều không có nghe nói qua. Chẳng lẽ nói, cái này là ma thú một đặc tính? Trước đây bởi vì không có ai nắm giữ quá ma thú, mà săn giết ma thú thời điểm, ma thú cũng không có biến thân quá, cho nên mới không biết ma thú kỳ thực có như vậy đặc tính. Nếu như lời nói như vậy, lúc này, có mấy người nhìn về phía Lăng Phong trên bả vai Tiểu Miêu. Cũng hoài nghi Tiểu Miêu cũng là có thể biến hình, có thể biến thành cực lớn ma thú. Kỳ thực bọn họ suy đoán là sai lầm, ma thú cũng không có cái gì biến thân đặc tính, hoặc là phần lớn không có. Một phần nhỏ trải qua biến dị sau, mới phải xuất hiện, có điều xuất hiện tỷ lệ vô cùng tiểu. Tiểu Mãnh có thể biến thân, chỉ là một trùng hợp, cũng không đại biểu sau đó mãnh tượng đến cấp 7 là có thể biến hóa kích thước. Tiểu Tôn thiếu gia, ma thú của ngươi nếu có thể nhỏ đi, vậy cũng không cần phiền toái. Bất quá ta rất muốn hỏi ngươi một chuyện, không biết nên văn không nên hỏi. Ngao Thanh nhìn Tiểu Mãnh, trong mắt xuất hiện một loại cực kỳ thần tình phức tạp. Hỏi đi, Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Nó có thể nhỏ đi. Vậy sao ngươi không ở vào thành trước để nó nhỏ đi? Ngao Thanh hỏi, ý của hắn rất rõ ràng. Tại sao phải không nhỏ đi sau đó vào thành? Như vậy thì sẽ không gây nên lớn như vậy hỗn loạn náo động. Vấn đề này cũng là hiện tại như rời đi thành vệ quân vấn đề của bọn họ. Bọn họ cũng rất muốn biết Lăng Phong đáp án. Nhỏ đi, ta làm sao kéo xe ngựa đi vào? Lăng Phong không cần thiết chút nào trả lời. Có thể để cho ngươi kỵ binh kéo xe ngựa đi vào. Ngao Thanh nhìn ra xe ngựa thiết kế, coi như không có Tiểu Mãnh, cũng có thể lấy số lượng nhất định mã tới kéo, mà 11 con ngựa tuyệt đối đầy đủ. Như vậy nhiều phiền phức, đơn giản như vậy hơn nhiều. Lăng Phong rất không chịu trách nhiệm địa nói rằng, phiền phức, có ngươi đưa tới phiền phức đại sao? Miệng nó, vốn là có thể hoàn toàn có thể tránh khỏi. Ngươi nhưng bởi vì như vậy một chút phiền phức, mà để chúng ta trên quầy phiền toái lớn như vậy. Thành vệ quân hiện tại hận không thể có thể mang Lăng Phong lột ra hủy đi cốt. Ngươi sợ phiền phức, liền nói cho chúng ta. Chúng ta giúp ngươi đem ngựa xe lôi vào. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Đứng cửa làm cái gì? Lăng Phong đột nhiên cảm thấy phụ cận oán niệm rất nặng. Liền thúc giục, đúng, chúng ta vẫn là mau vào đi thôi. Ngao Thanh lập tức ở phía trước vì là Lăng Phong dẫn đường. Chuyện này sau này hãy nói. Hiện tại quan trọng nhất là để Lăng Phong cùng Ngao Vô Tuyết đi gặp Ngao Tiếu cùng Ngao Vô Tâm. Cứ như vậy, Ngao Vô Tuyết phía trước, Lăng Phong theo sát phía sau, Tinh Linh ở tại bên trái, Hoàng Yên bên phải trách, Phượng Ngọc cùng Nguyệt Ai, Nguyệt Lan Hinh ở cuối cùng. Người hỏi bối đế đây, đương nhiên vẫn là từ Lăng Phong ôm, làm cho nàng tỉnh lại, tối thiểu muốn ngày mai, mà ở nàng tỉnh lại trước, là thế nào cũng sẽ không rời đi Lăng Phong thân thể. Lăng Phong một đường đi vào, nhìn thấy bên trong thiết kế cùng cấu tạo, chỉ có thể nói Ngao gia xác thực như một nhà đại phú. Thực sự là xây dựng tráng lệ. Hơn nữa, dọc theo đường đi những gia đình kia nha hoàn tùy ý có thể thấy được. Cùng Long gia so với nơi này quả thực là một thế giới khác. Ạch, phải nói một loại khác phong cách. Long gia hạ nhân cực nhỏ, mà thiết kế chỉ cho thấy tự nhiên rõ ràng, có ý nhị, lại cực kỳ nhã trí. Ngao gia hạ nhân nhiều, thiết kế chỉ là đột xuất tráng lệ, có điều cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ở khoe khoang tài sản. Đối với cái này, Lăng Phong có thể lý giải, dù sao bọn họ là thương nhân, nếu như ở nhà tiếp đón trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bọn, liền muốn làm cho đối phương tin tưởng mình thực lực. Lăng Phong suy đoán không sai, bởi vì ở sau khi tiến vào sân sau khi, phong cách liền biến hóa, không hề như phía trước như vậy tráng lệ, mà là như Long gia như thế thanh tân nhã trí. Kỳ quái liền kỳ quái ở đây, nơi này là thật sự như Long gia, chính là Lăng Phong thiết kế Long gia, phong cách vô cùng như thế, nhưng Lăng Phong phong cách cũng không phải thế giới này. Tại sao có thể có ảnh hình người đây? Trừ phi, hắn là sao chép, mẹ, nơi này trước đây chính là như vậy sao? Lăng Phong hỏi phía trước Ngao Vô Tuyết. Không phải, trước đây không phải như vậy. Hẳn là mấy năm gần đây cải biến. Hình như là đại ca đi nhà chúng ta sau khi xem. Liền muốn ngươi bản vẽ. Sau đó gọi người cải biến. Ngao Vô Tuyết hồi đáp. Đúng, tiểu tôn thiếu gia, là đại thiếu gia. Mấy năm trước từ thiên tường sau khi trở về, liền tay gọi người cải biến. Ngao Thanh nghe được hai người rất đúng nói sau, nói bổ sung, tuy rằng còn không đuổi kịp ta, chỉ có ta 5/10, thế nhưng cũng đừng đủ một phen. Không tồi không tồi, Lăng Phong không khách khí chút nào nói rằng, nơi này tuy rằng phong cách như, cũng cầm hắn bản vẽ, có điều lại không thể đem hoàn toàn bày ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngao Thanh không nói gì. Đúng rồi, Thanh Thúc, ngươi tại sao phải gọi ta thời điểm, mang cái chữ nhỏ, trực tiếp gọi Tôn Thiếu gia đi. Lăng Phong đột nhiên nói rằng, tiểu Tôn Thiếu gia, Tôn Thiếu gia không ngừng một, liền phía sau ngươi Phượng Ngọc Tôn Thiếu gia, cũng là một, nếu có hai cái cùng nhau, trực tiếp gọi Tôn Thiếu gia sẽ lẫn lộn. Về phần tại sao gọi ngươi tiểu Tôn Thiếu gia, bởi vì ngươi là hết thảy Tôn Thiếu gia bên trong, ít nhất cái kia, liền ngay cả Tôn tiểu thư chúng đều lớn hơn ngươi. Ngao Thanh chậm rãi giải thích, như hắn từng nói, Lăng Phong là tất cả biểu huynh muội bên trong nhất tiểu nhân. Nhỏ bé cái kia, không gọi tiểu Tôn Thiếu gia, cái nào tên gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, Long Thiên biểu đệ, ngươi bây giờ thừa nhận đi, bé ngoan gọi ta Thanh biểu ca đi. Phượng Ngọc cười nói, hắn có thể bị Lăng Phong chiếm tiện nghi, vẫn cứ đã không có biểu ca địa vị, gọi ngươi biểu tỷ có được hay không? Lăng Phong mỉm cười nói, quên đi, ta có điều chỉ đùa một chút, ngươi vẫn là gọi tên ta đi. Phượng Ngọc biết Lăng Phong nói được làm được, đến thời điểm thật sự ở đại gia trước mặt gọi mình biểu tỷ. Đây không phải là đánh lừa, lại nói, Phượng Ngọc, bác chồng nhi tử tôn tử có bao nhiêu cái, ta có bao nhiêu cái biểu huynh muội. Lăng Phong biết Ngao Vô Tâm có hai đứa con trai, một đứa con gái, nhưng lại không biết Ngao Dung bên kia có bao nhiêu vóc dáng tôn. Cái này à, bà nội chỉ có phụ thân ta một đứa con trai, có điều còn có một con gái, chỉ có ta một tôn tử, thế nhưng tôn nữ ngoại tôn nữ có 5 cái, ít nhất đều lớn hơn so với ta một tháng. Phượng Ngọc hồi đáp, bất quá hắn chỉ nói là rõ ràng Lăng Phong còn có 5 cái biểu tỷ bên ngoài, một biểu di bên ngoài, nên cái gì đều không có nói rồi. Liền cái nào mấy cái biểu tỷ là của hắn chị gái cũng không có nói. Kỳ thực Phượng Ngọc phụ thân của còn có mấy cái anh chị em, có điều cũng không phải Ngao Dung sở sinh, bởi vậy cùng Lăng Phong không quan hệ, mà Lăng Phong cái kia biểu di, gọi Hoàng Phỉ. Không biết có phải hay không là danh tự này đạt được được. Vẫn là lấy danh tự này người sẽ đoán được chuyện tương lai. Hoàng Phỉ vẫn đúng là thành Hoàng Phi. Gả cho đương kim Hoàng thượng vì là phi tử. Chu Tước đế quốc cũng không có cái gì anh họ muội không thể kết hôn. Còn có Phượng Ngọc Ti nói là hoàng tộc. Có điều nhưng cùng hiện nay hoàng đế cách mấy đời. Mà Hoàng Phỉ vì là hoàng thượng sinh hai nữ nhi. Nói cách khác, Lăng Phong biểu tỷ bên trong. Có hai cái là Chu Tước đế quốc công chúa. Có điều loại này biểu đã cách một đời. Ạch, còn có hai người bọn họ vẫn là một đôi sinh đôi. Thuận tiện lại nói một hồi. Ngoại trừ Phượng Ngọc hai cái tỷ tỷ gả cho người bên ngoài. Lăng Phong mặt khác ba cái biểu tỷ bao quát anh em sinh đôi kia công chúa. Đều không có lấy chồng. Có điều theo đuổi người nhưng có một đống lớn. Này không chỉ có riêng là bởi vì thân phận của các nàng cao quý. Còn có các nàng mỗi người đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Bao quát cái kia hai cái xuất giá biểu tỷ. Đều là giống nhau. Có lẽ đây chính là gia tộc di truyền đi. Nha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cũng là a một hồi. Sẽ không có lại tiếp tục hỏi. Ngược lại hắn cũng chỉ là muốn biết một con số chính xác mà thôi. Chỉ là Lăng Phong cảm thấy thú vị chính là Long ra một đường anh em họ đều không có. Nơi này nhưng có ba cái biểu ca, sáu cái biểu tỷ, bao quát Ngao Vô Tâm. Thực sự là quá nhiều. Người liền nha a, không ngoài hắn ra biểu thị sao? Hì hì, nói cho ngươi biết nha. Người biểu tỷ ta đều rất quen thuộc nha. Các nàng cũng đã từng nghe nói chuyện của ngươi. Rất muốn nhìn ngươi đến tột cùng là một người nào. Hoàng Yên nhìn thấy Lăng Phong không thế nào. Cảm thấy hứng thú. Liền thần bí nói. Người tốt một thôi. Lăng Phong rất vô liêm sỉ địa trả lời. Hừ. Hoàng Yên khinh thường hừ nói. Hảo nhân tài quái. Ngoại trừ Ngao Vô Tuyết cùng Nguyệt Ai. Những người khác đều là như vậy ý nghĩ. Lăng Phong nếu như người tốt ạch nói. Ngày đó dưới đáy sẽ không có người xấu. Lăng Phong nếu như biết những người này ý nghĩ. Cũng chỉ có thể qua một bên ngồi chồm hổm góc tường vẽ quyển quyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.